mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 hồn cổ. Mi hi hi biểu tình oán độc, phát ra giống như dã thú chu lên, gào gào, lại đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, như một con bị thương cừu con, đem đầu dựa ở Tố Tân cánh tay thượng, thấp thấp mà nức nở. Ta chỉ là tưởng cho các nàng một cái giáo huấn. Ta trước nay không nghĩ tới yếu hại các nàng. Ta không nghĩ tới muốn hại chết các nàng. Mấy cái nữ quỷ nghe được nàng nói như thế. Quả thực xác minh lúc trước trong bóng đêm cái kia thanh âm nói cho các nàng. Hết thảy đều là nữ nhân này làm hại. Mi hi hi trong đầu hiện ra một ít ký ức đoạn ngắn. Nàng nói cho nàng, muốn làm những cái đó tiểu tam nhi vĩnh viễn rời đi chính mình nam nhân. Nhất định phải tìm tới về nữ nhân này một ít đồ vật. Lông tóc, móng tay, bên người dùng vật chờ. Trừ này, còn cần bọn họ chi gian hoan ái khi lưu lại. Hợp hoan thủy, như thế, không những có thể hoàn toàn chấm dứt bọn họ chi gian quan hệ. Còn có thể đem nam nhân giật lưu ở bên ngoài tình yêu toàn bộ trở về đến nàng trên người. Làm nàng trở nên càng xinh đẹp, mà hắn cũng sẽ càng thêm ái nàng. Cái thứ nhất nữ nhân chính là nàng khuê mật, chính là cái kia bạch y nữ quỷ. Nàng thực thuận lợi mà bắt được nàng đồ vật, còn có nàng cùng hắn hoan ái khi lưu lại đồ vật. Quả thực, sau đó không lâu nàng liền nhảy lầu tự sát. Mà Thạch Tỉnh Hàng quả thực đối nàng thập phần yêu thương. Sau đó liền có cái thứ hai nữ nhân. Cái thứ ba, nàng phát hiện chính mình mặc kệ như thế nào thức đêm cùng phóng túng. Ngày hôm sau trước sau là nét mặt tỏa sáng. Mặc kệ chính mình như thế nào đối đãi những cái đó tiểu tam nhi. Thạch Tỉnh Hàng đều trước sau thiên hướng phía chính mình. Không có chút nào bao che. Cái này làm cho nàng càng thêm tin tưởng vững chắc nàng lời nói. Cũng càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình nam nhân chỉ là ở bên ngoài gặp dịp thì chơi. Hắn trong lòng chân chính ái người vẫn là chính mình. Nàng cũng không để ý này đó câu dẫn chính mình nam nhân tiểu tam nhi sẽ như thế nào. Thậm chí nội tâm cũng ước gì các nàng đi tìm chết. Chỉ là giờ phút này đương các nàng biến thành quỷ đồng thời tìm tới môn tới. Làm nàng từ đáy lòng chỗ sâu trong sinh ra sợ hãi. Bản năng cầu sinh làm nàng đem này hết thảy đều đẩy đến thiện ân đại sư trên người. Mi hi hi kêu lên, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là cầm một chút các ngươi đầu tóc cùng các ngươi hoan ái sao lưu lại, hợp hoan thủy, ta không nghĩ tới cuối cùng kết quả sẽ biến thành như vậy. Các ngươi muốn báo thù tìm liền đi tìm nàng đi. Này không liên quan chuyện của ta, hết thảy đều là nàng kêu ta làm như vậy, ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Tố Tân nghe xong mi hi hi tinh thần lo sợ nghi hoặc khi gào ra tới nói. Trong lòng rõ ràng, thì ra là thế, nàng vẫn luôn nghi hoặc chính mình vì cái gì sẽ trải qua những cái đó ác mộng. Lại là bởi vì chính mình trong lúc vô tình bị người khác hạ cổ. Chỉ là cái này cổ cũng không như thế nào thành công. Bởi vì thiếu giống nhau quan trọng nhất đồ vật, mi hi hi có thể ở chính mình cho thuê trong phòng tìm được nàng lông tóc móng tay chờ vật. Nhưng là tìm không thấy. Hợp hoan thủy, tư cập này, Tố Tân trong lòng nói không nên lời là bi ai vẫn là may mắn. Nữ hài tử không cần tùy tùy tiện tiện liền cùng một người nam nhân lên giường. Muốn tự ái. Cha mẹ đã từng tận tình khuyên bảo ân cần dạy bảo. Giờ phút này mới biết được này chân quý. Cho nên, mi hi hi bắt được vài thứ kia chung thiếu quan trọng nhất. Vì thế nàng trong miệng nàng ở chế cổ thời điểm liền xuất hiện sơ hở. Làm chính mình có vài lần ác mộng tử vong tuần hoàn. Vì chính mình tranh thủ cuối cùng cơ hội phản kích, Tố Tân dần dần trải vuốt rõ ràng mạch lạc. Tâm tính trở nên càng thêm kiên định, vài vị nữ quỷ nghĩ đến chính mình mấy năm nay ở luyện ngục chung trải qua những cái đó vĩnh viễn. Không thấy thiên nhật tra tấn, liền hận không thể đem cái này đáng chết nữ nhân ăn sống rồi. Bạch y nữ quỷ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi dùng cái loại này hạ tam lạm thủ đoạn. là có thể làm hắn khăng khăng một mực yêu ngươi sao? Ta nói cho ngươi, ngươi sai rồi, mặc dù ta biến thành quỷ, hắn vẫn cứ là yêu ta, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn biết mỗi ngày buổi tối là ai ở trừng mắt. Ngươi sao? Khó, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Mihihi cảm thấy là cái này biến thành nữ quỷ khuê mật biến ảo thành chính mình lão công bộ dáng. Tới đe dọa chính mình, bạch y nữ quỷ cười nhạt một tiếng. Sai, hắn chính là ngươi lão công, là ngươi lão công dư lại, không có bị ngươi tình cổ mê hoặc một hồn một phách. Ngươi giam cầm hắn tư tưởng cùng linh hồn tự do, hắn từ sâu trong nội tâm đối với ngươi tràn ngập khinh thường cùng căm hận. Hắn hận không thể ngươi đi tìm chết. Không không, không có khả năng, ngươi nói bậy. Mihihi biểu tình trở nên lo sợ nghi hoặc lên. Hoảng loạn mà phe phẩy đầu. Bạch y nữ quỷ khặc khặc cười lạnh. Tiếp tục nói, ngươi có phải hay không vẫn luôn rất kỳ quái chính mình nhiều năm như vậy đều không có con. Đi các đại bệnh viện kiểm tra. Thậm chí dùng các loại có thể nghĩ đến phương thuốc cổ truyền. Bụng vẫn là không biết cố gắng, như cũ không có chút nào động tĩnh. Mihihi bị chọc đến chỗ đau, thủ hạ ý thức đắp thượng bụng nhỏ, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Nàng đã sợ đối phương nói ra càng làm cho nàng đau lòng tâm ai nói. Nhưng tiềm thức lại vô cùng khát vọng biết chân tướng. Không sai, nàng cảm thấy bọn họ sinh hoạt phi thường hạnh phúc, duy nhất tiếc nuối chính là không có tiểu hài tử. Trời biết nàng là cỡ nào khát vọng vì hắn sinh một đống hài tử. Chính là ông trời không chiều lòng người, ông trời không có mắt a. Sở hữu kiểm tra đều nói bọn họ hai người thân thể đều thập phần bình thường. Không bất luận cái gì tật xấu, nàng thậm chí dựa theo lời dặn của bác sĩ, có thể ở thời kỳ rụng trứng hắc hiu, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Chính ngươi trong lòng rõ ràng ngươi đến tột cùng đối hắn đã làm cái gì? Ngươi ước thúc hắn hai hồn sáu phách không thể phản bội ngươi. Chính là ngươi lại đã quên, còn có một hồn một phách có thể chi phối thân thể hắn dựa theo chính hắn vốn dĩ ý chí hành sự. Bạch y nữ quỷ nói giống như là một viên trọng bằng bom ở mỗi người trái tim nổ tung. Tố Tân trong lòng kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới một hồi nho nhỏ cha nam xuất quỷ phong ba. Sau lưng thế nhưng dắt ra nhiều như vậy quỷ dị bí tân. Huyết sát dẫn, hồn cổ, bạch y nữ quỷ nhìn mọi người trên mặt kinh dị. Còn có Mihihi sợ hãi cùng thống khổ. Trong lòng nói không nên lời vui sướng. Tiếp tục nói, ngươi sinh không ra tiểu hài tử. Là bởi vì hắn không nghĩ làm ngươi sinh. Hắn tại nội tâm chỗ sâu trong. Ở tiềm thức chung chán ghét ngươi, ngươi có thể cho hắn hạ cổ, đem linh hồn của hắn ước thúc ở ngươi trên người. Hắn cũng đồng dạng có thể cho ngươi hạ cổ, làm ngươi không thể sinh tiểu hài tử, bởi vì hắn trong lòng từ đầu chí cuối ái người chỉ có ta. Chỉ có ta, ha ha, ngươi không thể tưởng được đi, ngươi dùng huyết sát dẫn đem ta hại chết, là hắn đem ta linh hồn lưu tại trên đời này. Ngươi cho rằng hắn không biết ngươi đối này đó nữ nhân làm sự tình. Sai, hắn vẫn luôn đều biết, hắn không có chọc phá, hắn chỉ là cũng vừa lúc lợi dụng rút ra một tia hồn lực ôn dưỡng ta linh hồn mà thôi. Bạch y nữ quỷ đại khái là nói qua thống khoái, thế nhưng đêm này đó bí tân một cổ não run lậu ra tới. Hóa ra nơi này tất cả mọi người bị Mihihi hố. Càng là bị nam nhân kia chơi a, Mihihi thần trí đã hoàn toàn thác loạn, bằng hoàng vô thố mà lung tung phe phẩy đầu. Không không, không phải như vậy, không phải như thế, hắn nói qua, hắn trong lòng chỉ có ta một cái. Hắn chỉ yêu ta, là các ngươi này đó tiện nhân đang câu dẫn hắn. Lúc trước ngươi dùng đê tiện thủ đoạn hại chết ta, hắn trong lòng liền hận độc ngươi. Mấy năm nay, hắn không có lúc nào là không nghĩ tránh thoát ngươi cầm tù. Ngoặc kép, hết chương.